Phần kết luận. Thử thách chúng tôi dành cho bạn. Không ai có thể ngăn bạn trở nên đặc biệt cả. Mark Sanborn. Xin chúc mừng, chúng ta đã tới được đây, chương cuối. Bạn đã làm được. Nhưng mà không phải là bạn bật thẳng tới chương cuối đó chứ. Nếu như bạn thực sự đã nghe hết từng chương một trong quyển sách này, chứng tỏ là bạn không phải là người chỉ biết nói mà không làm, và đang có hứng thú về một cuộc sống tốt đẹp. Bạn là người thực tế và có quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng. Đó là một phẩm chất rất quý giá. Hãy bắt đầu ngay bây giờ. Như đã nói, thành công cũng là một môn khoa học. Nếu như bạn làm theo những nguyên tắc và thói quen của người đã từng thành công, thì chắc chắn bạn sẽ có kết quả khả quan. Có những quy luật luôn đúng với tất cả mọi người trên toàn thế giới này. Cho dù bạn là ai, sống ở đâu, hay muốn đạt được điều gì, và điều tuyệt nhất là bây giờ bạn đã biết được những quy luật quý giá đó. Kiến thức không phải là sức mạnh. Việc ta sử dụng kiến thức như thế nào mới quyết định sức mạnh của ta. Nếu như bạn đang ở tuổi thiếu niên hay thanh niên, thì đây chính là quãng đời đẹp nhất trong cuộc đời của bạn. Hãy sử dụng tuổi trẻ một cách hữu ích nhất và tiến về phía trước. Rất nhiều người cứ mãi chần chừ, không chịu thực hiện ước mơ của mình vì còn chờ được giáo dục cho đầy đủ, có được cảm hứng, có kinh nghiệm, nhìn thấy được cơ hội, học hỏi từ người khác, vân vân và vân vân. Và quan trọng nhất là họ không dám mạo hiểm. Quãng thời gian đẹp nhất trong lịch sử một cuộc đời chính là tuổi trẻ. Vì khi đó có bao nhiêu cơ hội được mở ra, nhưng bạn phải chịu khó tìm kiếm và sẵn sàng dấn thân vào. Và đằng nào thì đó cũng là cách để bạn học hỏi. Cameron Johnson bắt đầu sự nghiệp thiết kế thiệp trên máy vi tính vào lúc 9 tuổi. Bây giờ ở tuổi 22, Cameron đã có 12 công việc kinh doanh cực kỳ thành công, đủ để anh có được tự do nghỉ hưu bất cứ khi nào. Nhưng anh đã từ chối làm như vậy. Anh cũng là tác giả của hai quyển sách, bao gồm cuốn sách bán rất chạy, quyển You Call the Shot. Trong một cuộc phỏng vấn, Cameron đã nói với chúng tôi: "Tôi đã bảo hiểm bắt đầu một việc rất lớn lao với tuổi 15, đó là mở công ty. Và sau đó cứ thế mà mở tiếp các công việc kinh doanh khác. Tôi biết như vậy sẽ không sao cả, vì mình không phải trả tiền nhà hay là nuôi mấy miệng ăn trong gia đình. Tôi chỉ là một thiếu niên có rất ít thứ trong tay để mà mất. Tôi không có nhiều kinh nghiệm, nhưng tôi sẵn sàng học hỏi hết mức có thể. Không phải việc gì tôi làm cũng thành công, nhưng một khi đã thành công thì điều đó rất xứng đáng. Lúc 15 tuổi, công ty của tôi đã có doanh thu hơn 15.000 đô la mỗi ngày." Điều thú vị đó là Cameron sẽ là người nói với bạn điều này đầu tiên. Anh ấy không hề giỏi giang, không hề tài năng hay thông minh gì hơn người khác cả. "Tôi cũng chẳng khác gì người ta", anh nói. "Tôi chỉ không hài lòng khi chưa nỗ lực hết sức mình mà thôi." Đừng đợi mọi thứ phải thật hoàn hảo trước khi bạn bắt đầu bất cứ dự án hay mục tiêu nào quan trọng. Không bao giờ có cái thứ gọi là đúng lúc cả. Khi bắt đầu công việc vào lúc 9 tuổi, Cameron có bằng cấp hay là kinh nghiệm kinh doanh gì chưa? Không hề. Nhưng mà anh vẫn làm. Nếu bạn thấy có một tiếng nói bên trong đang kêu gọi mình hành động, thì hãy cứ dấn thân và thực hiện điều đó đi. Hãy bắt đầu ngay tại điểm bạn đang đứng. Đừng trì hoãn hết lần này tới lần khác nữa. Nếu bạn muốn làm đầu bếp chuyên nghiệp, vậy thì hãy đăng ký một khóa học nấu ăn nào đó đi. Nếu bạn muốn viết sách, vậy thì hãy quét đám bụi phủ trên máy vi tính của mình và bắt đầu ngay ngày hôm nay. Nếu bạn muốn có khả năng nói chuyện trước công chúng giỏi hơn, vậy thì hãy lên lịch nói chuyện miễn phí ở trong trường đi, ở trong thư viện hay là đội nhóm thanh niên trước đã. Việc đặt ra hạn định ngày tháng cụ thể sẽ cho bạn một áp lực để chuẩn bị những thứ gì cần thiết và bắt đầu. Bạn không cần biết hết mọi thứ khi bắt đầu, bạn sẽ dần dần học được những thứ ấy trong quá trình hành động. Xin đừng hiểu lầm ý của chúng tôi. Chúng tôi tin vào tầm quan trọng của việc giáo dục, đào tạo và rèn luyện kỹ năng. Nếu bạn cần được học hỏi nhiều hơn, thì hãy cứ làm như thế. Nhưng đừng chờ cho tới khi bạn hoàn hảo rồi mới dám làm. Bạn sẽ không bao giờ hoàn hảo cả. Cuộc đời này gần như lúc nào chúng ta cũng ở trong tình trạng được đào tạo. Một số điều quan trọng nhất chỉ có thể học và đạt được trong quá trình thực hành mà thôi. Còn nếu như bạn không làm gì vì sợ sẽ làm sai, làm dở hay làm tệ, thì bạn sẽ chẳng bao giờ có được phản hồi cần thiết để tiến bộ và thành công. Có cả tỷ việc bạn làm được để cải thiện tình hình, nhưng không ai ép bạn theo đuổi ước mơ của bạn được cả. Tất cả là tùy vào chính bạn, không phải là ai khác. Và nếu như chính bạn không theo đuổi ước mơ của mình, thì ai sẽ làm đây? Hãy mong chờ điều bất ngờ. Những thông tin bạn đọc được trong cuốn sách này là đã đủ để cho bạn tạo được một cuộc sống đặc biệt. Việc này có dễ dàng không? Không hẳn đâu, bởi có ai bảo thành công là một việc dễ dàng đâu. Việc nhìn thấy và mong đợi những điều tuyệt vời là rất quan trọng. Nhưng bạn cũng phải chuẩn bị cho những thử thách bất ngờ và không tránh khỏi đang chờ đợi bạn phía trước. Nếu không sẵn sàng, ta có thể sẽ bị choáng, ngã xuống lưng ngựa và không bao giờ có thể trèo lên lại. Nếu chuyện đó xảy ra, thì chẳng còn cách nào để cho ta tiến về phía ước mơ. Một trong những điểm mấu chốt để đạt được ước mơ đó là bạn phải tin vào bản thân mình, thậm chí cả khi không có ai tin bạn cả. Thực tế là không phải ai cũng ủng hộ con đường bạn đến với mục tiêu và biến cuộc đời mình thành một chuyến hành trình thú vị. Nhiều người sẽ rất tiêu cực và bi quan, trong khi những người khác vì cố gắng bảo vệ bạn để bạn không thất vọng. Nhưng dù lý do có là gì đi nữa, cũng đừng để bất cứ ai làm cho bạn cảm thấy rằng bạn không xứng đáng được thành công. Nhưng hãy nhớ rằng, không phải bất cứ việc gì bạn thử làm để đạt đến mục tiêu đều thành công cả. Vậy thì sao nào? Chúng tôi, Kent và Jack, luôn luôn sống theo triết lý. Hãy trông đợi điều tốt đẹp nhất, nhưng phải chuẩn bị đối mặt với điều tệ hại nhất. Ai cũng phải trải qua những khó khăn, vất vả trên con đường chinh phục mục tiêu, cho dù đó là người thành công nhất. Con đường dẫn đến thành công không bao giờ bằng phẳng. Nhưng không sao, nếu bạn bị lạc tay lái, cứ quay trở lại. Nếu bạn vấp ngã 9 lần, vậy thì hãy đứng dậy 10 lần. Bí quyết là không bao giờ được đầu hàng khi ta gặp khó khăn. Khi máy bay cất cánh, người phi công không hy vọng không khí sẽ mỏng đi và ma sát sẽ giảm đi. Nhưng không, họ luôn chuẩn bị để đón nhận phản lực và chấn động. Khoa học đã chứng minh rằng máy bay càng bay nhanh thì càng tạo ra nhiều ma sát. Nhưng thay vì than vãn và đi chậm lại, các kỹ sư đã chấp nhận điều này và thiết kế máy vận hành mạnh hơn. Thế còn bạn? Bạn có bước về phía trước và vượt qua rào cản hay không? Le Brown, tác giả, diễn giả đã từng nói: bạn không cần phải thật giỏi mới bắt đầu được, nhưng bạn phải bắt đầu để trở thành thật giỏi. thử thách của chúng tôi. Mục đích của chúng tôi là cung cấp cho bạn những công cụ và thông tin cần thiết để có được cuộc sống tốt nhất như bạn muốn. Có rất nhiều thông tin trong cuốn sách này. Nếu không cẩn thận, có thể bạn sẽ bị quá tải. Vì thế bạn nên làm theo những bước sau đây. Đọc lại và thực hiện từng nguyên tắc một. Hãy đọc lại, đánh dấu và ghi chú những gì quan trọng nhất với bạn. 2. Bắt đầu hành động và áp dụng từng nguyên tắc vào cuộc sống hàng ngày. Việc này giúp bạn tập trung vào một nguyên tắc mỗi ngày, viết ra những mục tiêu, dành thời gian tưởng tượng, khẳng định, tìm thầy, hỏi xin sự giúp đỡ và hỗ trợ, sử dụng ý kiến phản hồi sao cho có lợi, cố gắng cho đi nhiều hơn và không ngừng cố gắng hết sức. Bạn có tất cả những gì cần thiết để làm hết chừng đó việc. Vấn đề không phải là bạn có thể làm được hay không, mà là bạn có chịu làm hay không. Dành chút ít thời gian mỗi tuần để xem lại quá trình tiến triển của mình. Có lẽ bạn nên viết ra một cuốn nhật ký thành công và ghi lại những gì bạn làm mỗi ngày. Đừng cười, bạn sẽ thấy vui khi đọc lại những điều đó trong 5 hay 10 hay 20 năm nữa. Khi bạn đã thực sự sống được cuộc sống như trong mơ, bạn sẽ có thể nhìn lại và chia sẻ kinh nghiệm này với bạn bè và gia đình mình. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng, ai lại làm như vậy? Bước này nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng chúng tôi sẽ không đưa vào sách nếu như nó không thực sự có hiệu quả. Bạn đã quyết nghe cuốn sách này, vậy chẳng lẽ bạn lại không muốn nhận được nhiều hết mức lượng thông tin để cho đáng thời gian và công sức mà bạn đã đầu tư vào nó? Bạn có tới bác sĩ, nhận đơn thuốc rồi lại không lấy thuốc không? Như vậy thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Đây là cơ hội để bạn bước thêm một bước và bắt đầu tạo ra cuộc sống đặc biệt. Bạn có dám chấp nhận thách thức này không? Hôm nay là ngày đầu tiên của quãng đời còn lại của bạn. Quyết danh. Hãy biến điều đó thành sự thật. Điều mạnh hơn cả sự quyết tâm giành chiến thắng chính là lòng can đảm để bắt đầu. Quyết danh. Bạn hãy ghi nhớ câu này. Những nguyên tắc luôn có tác dụng nếu bạn chịu áp dụng những nguyên tắc đó. Phần quan trọng nhất khi đọc cuốn sách này chính là sử dụng những nguyên tắc bạn đã được cung cấp. Không, thế giới này không quan tâm đến việc bạn biết bao nhiêu. Nó chỉ quan tâm xem bạn làm được bao nhiêu. Những gì ta làm với điều mình biết mới chính là thứ quyết định thành công. Biết chẳng có nghĩa lý gì cho tới khi bạn hành động cả. Cái gọi là bí quyết thành công sẽ chẳng bao giờ có tác dụng cho tới khi bạn áp dụng nó vào cuộc sống. Chính thế, chúng tôi đã làm hết sức để cung cấp những nguyên tắc và công cụ bạn cần để biến tất cả những giấc mơ của bạn thành hiện thực. Những thông tin, động lực và cảm hứng chỉ có nhiệm vụ tới đây. Phần còn lại, tức là phần hành động và kiên trì theo đuổi mục tiêu, là nhiệm vụ của bạn. Bạn có đủ tài năng và nguồn lực cần thiết để bắt đầu ngay bây giờ. Bạn biết rằng bạn có thể, cho nên bạn hãy bước tới trước và bắt đầu làm đi. Giống như Henry James đã từng nói, giờ chính là lúc bắt đầu sống cuộc đời bạn muốn. First News thực hiện. Biên dịch: Trúc Chi, Việt Khương, Ngọc Hân. Sách nói cho tuổi trẻ online thực hiện. Thu âm tại MIDI Việt Nam, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Minh Trung.